Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nha các bạn. Tỉnh Vân Nam, ngày xưa nó thuộc về nước Đại Lý đó các bạn. Các bạn nghe tới cái nước Đại Lý các bạn có thấy quen quen không? Không phải là Đại Lý vé số hay là Đại Lý bia nước ngọt gì đâu nha. Là đất nước Đại Lý. Nếu các bạn đã từng xem các bộ tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung như là Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu hay là Thần Điêu Hiệp Lữ thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến Đại Lý Đoàn Thị. Mà đã biết đến Đại Lý Đoàn Thị thì chắc chắn sẽ biết cái nhân vật Đoàn Dự ở trong Thiên Long Bát Bộ á. Nhưng mà sẽ có thể có một số bạn không biết rằng Đoàn Dự là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc đó các bạn. Ở trong truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung thì ông đã xây dựng nhân vật Đoàn Dự giống như là một hình mẫu lạ kỳ trong giới võ hiệp giang hồ vậy đó. Không có giống bất kỳ những cái anh hùng nào trên giang hồ hết. Những cái anh hùng khác thì người ta say mê võ học ha, khát khao xưng bá võ lâm này nọ. Nhưng mà Đoàn Dự thì sẵn là xuất thân cao quý rồi, là thế tử của nước Đại Lý mà. Không có thích giết chóc võ học gì hết, chỉ mê sách thánh hiền, mê sách Phật giáo thôi. Một người không hề thích luyện võ, nhưng mà sau này lại trở thành một cao thủ bậc nhất luôn. Sở hữu những tuyệt kỹ mà cả đời người khác có muốn cũng không được nữa. Đối với Đoàn Dự các bạn, thì hầu như những cái đại sự kiện ở trong đời của chàng, nó đều là những sự vô tình, là những cơ duyên hết. Ví dụ như có một lần, Đoàn Dự vô tình nuốt trúng con mãng cổ Chu Cáp. Mãng cổ Chu Cáp được mệnh danh là vua của mọi loại độc. Nó được miêu tả là nhìn nó giống như con ếch hay là con cóc vậy đó. Dài khoảng 2 tấc, toàn thân nó có màu đỏ như máu, đôi mắt lấp lánh kim quang. Mà cái tiếng kêu nó giống như con trâu rống lên nha, giống như con bò con trâu chứ không phải con gì. Trong cái lúc mà cái con mãng cổ Chu Cáp này nó đang dí theo cái con rết tinh để nó giết, thì cái con rết tinh vô tình chui vô miệng của Đoàn Dự, lúc đó Đoàn Dự đang nằm bất động. Thế là cái con ếch này nó cũng chui vô theo để nó bắt con rít. Thành ra nó cũng chui vô bụng của Đoàn Dự luôn các bạn. Mà cái con mãng cổ Chu Cáp này nó là loại độc vật hạng nhất. Ăn vô là tưởng rằng là sẽ chết liền. Nhưng mà không ngờ nó lại là một cái món thần vật đại bổ. Khi mà nó chui vô bụng của Đoàn Dự rồi á, thì nó biến cho cơ thể của Đoàn Dự là bách độc bất xâm luôn. Coi như là Đoàn Dự hết sợ loại độc nào luôn các bạn, miễn nhiễm luôn. Rồi Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Di Bộ cũng vô tình là lụm được bí kíp luôn. Lúc mà té xuống núi á, thì Đoàn Dự vô tình thấy một cái bức tượng mà chàng đặt tên là Thần Tiên Tỷ Tỷ bằng ngọc bích rất là đẹp. Sau khi rảnh rỗi lạy cái bức tượng nó 1000 cái thì nó lòi ra cái cuốn bí kíp Bắc Minh Thần Công, có thể hấp thụ nội lực của người khác các bạn. Và Lăng Ba Di Bộ là một loại khinh công ảo diệu, lướt chạy như bay vậy đó. Có điều là chàng luyện cái môn này cho thật giỏi thì cũng để cõng người đẹp bỏ chạy thôi à. Ý của Đoàn Dự là vậy. Rồi đến Lục Mạch Thần Kiếm, nó cũng là một cơ duyên ly kỳ đối với Đoàn Dự nữa các bạn. Lúc đó là trong cái tình thế nhận thấy là cao thủ của nước Thổ Phồn là Cu Ma Trí đã có tâm cướp đoạt Lục Mạch Thần Kiếm, cái cuốn bí kíp á, thì ông Khô Vinh Đại Sư chính là người đã cho Đoàn Dự đọc cái kinh thư của Lục Mạch Thần Kiếm và ghi nhớ lại trước khi mà ông phá hủy nó. Và Lục Mạch Thần Kiếm là kiếm khí mạnh mẽ nhất trong lịch sử võ học. Dù không thể phát huy hoàn toàn, nhưng mà Đoàn Dự vẫn có thể sử dụng những cái chiêu thức này trong những cái thời khắc sinh tử. Sau này thì Đoàn Dự đã trở thành nhất đại cao thủ, cũng vì đã phát huy được đầy đủ sức mạnh của Lục Mạch Thần Kiếm. Đó là kiếm khí nha các bạn, chứ không phải là mấy thanh kiếm đâu. Cái sự vô tình, những cái cơ duyên mà đến với Đoàn Dự nó không phải chỉ là võ công không, mà cái chuyện tình cảm nó cũng vậy. Nó éo le, nó nghiệt ngã lắm các bạn. Đoàn Dự có cha là Đoàn Chính Thuần, mẹ là Đao Bạch Phượng. Chàng đã gặp một người con gái tên là Trung Linh, rất là xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, dành cho chàng rất là nhiều sự quan tâm, yêu thương. Nhưng mà Trung Linh thật ra lại là con của Đoàn Chính Thuần với bồ cũ. Tức là Đoàn Dự là anh cùng cha khác mẹ của Trung Linh. Rồi, nghỉ yêu luôn. Đoàn Dự gặp một người con gái khác tên là Mộc Uyển Thanh, võ nghệ cao cường, là một tuyệt mỹ giai nhân. Nàng có một lời thề là ai mà nhìn thấy mặt mình đầu tiên sẽ gả cho người đó. Trong một cái tình huống cấp bách thì nàng đã tháo cái khăn che mặt ra để cho Đoàn Dự là người nhìn mặt đầu tiên, và mặc nhiên theo lời thề là sẽ gả cho Đoàn Dự. Nhưng không ngờ Mộc Uyển Thanh lại là con gái của Tu La Đao Tần Hồng Miên, cũng là bồ cũ của cha Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần luôn. Xong lại thêm một người em gái cùng cha khác mẹ tiếp, đau khổ, nghỉ yêu. Chưa các bạn, chàng lại gặp một đại mỹ nhân khác tên là Dương Ngữ Yên. Yêu nàng say đắm luôn, coi nàng là thần tiên tỷ tỷ đó. Nhưng mà trong mắt nàng thì chỉ có biểu ca Mộ Dung Phục thôi. Đoàn Dự theo đuổi trải qua biết bao nhiêu là khổ sở hiểm nguy. Khi mà nàng Dương Ngữ Yên nhìn rõ được cái sự vô tình của biểu ca thì mới quyết định là chấp nhận cái tình yêu của Đoàn Dự. Tưởng là cái chuyện tình này nó sẽ rất là đẹp và viên mãn ở phía trước, nhưng mà không các bạn. Mẹ của Dương Ngữ Yên cũng vì yêu Đoàn Chính Thuần mà sinh ra nàng đó. Lại thêm một người em cùng cha khác mẹ nữa. Lần này là đau khổ tột cùng luôn. Giống như là yêu nhỏ nào là nhỏ nó thành em gái cùng cha khác mẹ hết. Nhưng mà cuối cùng thì một bí mật đã tạo ra một cái bước ngoặt lớn. Đó là Đoàn Dự không phải là con của Đoàn Chính Thuần, mà là con của mẹ chàng Đao Bạch Phượng và Đoàn Diên Khánh trong một cái đêm mưa bão bùng. Kết quả là Đoàn Dự không phải là anh em cùng cha khác mẹ gì với ba bà kia hết, cho nên lấy được hết các bạn. Bản mới sau này thì ông Kim Dung ổng có sửa lại một chút. Ở trong truyện là như vậy, nhưng trong lịch sử thì Đoàn Dự là một nhân vật có thật các bạn. Ông tên là Đoàn Hòa Dự, còn có một tên khác là Đoàn Chính Nghiêm. Kế nghiệp cha là Đoàn Chính Thuần, chứ không phải là như trong truyện là con của người khác đâu nha. Trở thành hoàng đế đời thứ 16 của Đại Lý và trị vì đất nước trong vòng 39 năm, cũng là thời gian trị vì lâu nhất trong các đời vua của Đại Lý. Đến năm 1147 thì Đoàn Dự nhường ngôi cho con trưởng là Đoàn Chính Hưng, trở thành trụ trì đời thứ 23 với pháp danh là Quảng Hoằng Đại Sư. Ông mất vào năm 94 tuổi, cũng là vị vua sống thọ nhất trong tất cả các đời vua của Đại Lý Đoàn Thụy luôn. Tuy nhiên thì sau này Minh Tổ Chu Nguyên Chương đã sáp nhập Đại Lý vô Trung Hoa và bỏ nó vô cái tỉnh Vân Nam các bạn. Ok, nói một chút về Vân Nam, nơi xảy ra vụ án hôm nay mình kể. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của vụ án nhé. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Mà Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like và nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Và nếu có điều kiện hơn thì nhớ ủng hộ các sản phẩm của Machu Tạp Hóa và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta bắt đầu nào. Bắt đầu từ năm 1997, tại địa cấp thị Côn Minh là thủ phủ của tỉnh Vân Nam, đã xảy ra hàng loạt vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng và tàn bạo. Mở đầu là vào tháng 4 năm 1997, có một người phụ trách trông coi bãi giữ xe của sân vận động Đông Xuyên đã phát hiện ra một chiếc xe ô tô lạ đậu ở trong bãi. Mà cái chiếc xe này nó đậu kỳ lắm, nó đậu méo méo chứ nó không có ngay ngắn như người ta. Khi mà cái người phụ trách này tới gần để xem thì thấy cái cửa kính xe nó không kéo lên luôn. Và khi nhìn vào trong thì ông kinh hoảng phát hiện ra rằng ở băng ghế sau có một thi thể nam nhân đẫm máu. Khi mà cảnh sát và pháp y đến hiện trường thì sơ bộ xác định nạn nhân đã bị rất nhiều vết đâm bằng vật sắc nhọn. Trong người không có tiền bạc hay bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Rất có thể đây là một vụ cướp cổ giết người. Dù là không có giấy tờ tùy thân để xác định danh tính, tuy nhiên thì từ biển số xe, cảnh sát cũng đã nhanh chóng tra ra chủ xe. Và chủ xe không ai khác chính là nạn nhân được tìm thấy. Qua điều tra thì nạn nhân này tên là Dương Vệ Đông. Ông ta không có một cái mối quan hệ thù hằn cá nhân nào để có thể dẫn tới cái việc trả thù hết. Khả năng rất cao là giết người cướp cổ. Có điều là bọn cướp này quá tàn nhẫn đi. Chẳng phải chỉ cần lấy tiền là được rồi sao? Sao phải hại cả mạng người như vậy? Bên pháp y cũng cung cấp một điểm khá lạ, đó là họ phát hiện ở trên đầu của nạn nhân có một cái vết thương do bị tác động bởi vật tày. Tuy nhiên, cái hình dáng của vết thương để lại nó có phần hơi đặc biệt. Nó giống dấu vết của một quả lựu đạn chày gây ra. Tức là kẻ thủ ác đã cầm cái trái lựu đạn chày để tác động vào đầu của nạn nhân trước, rồi sau đó mới dùng dao tác động cho đến khi nạn nhân tử vong. Nghe đến đây các bạn có thể sẽ thắc mắc là nếu mà cầm lựu đạn đập như vậy thì không sợ nổ banh xác chết cả đám hay sao? Thật ra các bạn, lựu đạn nó là một loại vũ khí rất là nguy hiểm, sát thương trên diện rộng. Nhưng mà nói vậy chứ không phải nó muốn nổ là nó nổ đâu các bạn. Nó có nguyên tắc của nó. Cái quả lựu đạn ở trong cái trường hợp này nó là lựu đạn chày. Nó có hai cái bộ phận. Một là thân lựu đạn, thì cái cán lựu đạn nó làm bằng gỗ, nắp phòng ẩm, vỏ thì bằng gang. Bên trong lựu đạn nó chứa thuốc nổ TNT. Cái bộ phận gây nổ nó nằm ở bên trong chính giữa của cái thân lựu đạn, gồm có dây nụ xòe và dây cháy chậm cộng với kiếp. Khi mà giật cái dây nụ xòe thì nụ xòe sẽ phát lửa đốt cháy cái dây cháy chậm. Dây cháy chậm nó cháy khoảng là 4-5 giây gì đó, thì khi dây cháy chậm cháy hết, nó phục lửa vào kiếp, làm cho kiếp nó nổ, gây ra cái việc nổ của lựu đạn. Tức là nó phải có một cái sự tác động đúng cách của con người thì nó mới nổ. Đã từng có một cái câu chuyện hy hữu xảy ra đối với bà cụ họ Tần ở Hồ Bắc đó các bạn. Là khoảng 20 năm trước, bà Tần bà nhặt được một cái khối kim loại lạ ở trên nương rẫy ở huyện Hoàng Bảo. Do nhìn cái hình dáng của nó giống cây búa mà nó cũng giống cái chày nữa, cho nên bà đem về bà sử dụng như là vật dụng đa năng trong nhà vậy đó. Giả ớt, đập hạt, đóng đinh, dầm tiêu này nọ là bà xài cái này hết. Rồi 20 năm sau, khi mà công nhân người ta tháo dỡ nhà của bà Tần để mà xây lại á, thì họ mới phát hiện ra cái khối kim loại này thật ra nó chính là quả lựu đạn chày các bạn. Bà cầm mà đập 20 năm rồi mà nó cũng không nổ luôn đó. Chứ nó mà nổ một cái là không những bà cụ Tần này mà cả xóm là chắc đi gần hết luôn. Nói gì thì nói, đây chỉ là một sự kiện hy hữu thôi, chứ lựu đạn thì nó vẫn là vũ khí quân dụng rất là nguy hiểm, không phải đối tượng nào cũng được phép sở hữu. Vậy mà trong cái vụ án này, những kẻ thủ ác đã sử dụng nó lại càng làm gia tăng cái tính nghiêm trọng của cái vụ án này lên cao hơn. Vụ án này còn chưa được giải quyết thì chỉ hơn 2 tháng sau, vào tháng 7 năm 97, cũng ở Vân Nam, thì có một nhân viên an ninh ở Châu Tự Trị Sở Hùng đột nhiên mất tích. Anh này có họ Chu, làm nhân viên an ninh ở biên giới, cho nên anh được mang theo súng lục. Lần cuối cùng mà người ta thấy anh Chu là khi anh lái xe từ Côn Minh trở về Châu Tự Trị Sở Hùng sau một cuộc họp. Phía cảnh sát đã liên hệ với cảnh sát giao thông, hỏi thông tin xem là có vụ tai nạn giao thông nào có liên quan đến xe của anh Chu hay không. Nhưng mà câu trả lời đều là không có. Vài ngày sau thì anh Chu đã được người ta phát hiện là đang nằm trong cái mương nước, trong bộ đồng phục đẫm máu ở bên đường quốc lộ. Một tài xế xe tải đã phát hiện ra khi anh dừng lại để đi tiểu ở cái bụi cây ven đường. Tình trạng của anh Chu cũng giống như nạn nhân vụ án số 1. Trên người rất nhiều vết tác động bằng vật sắc nhọn dẫn đến tử vong. Xe ô tô của anh cũng biến mất. Trên người anh Chu cũng không còn tiền bạc tư trang hay giấy tờ tùy thân gì hết. Khẩu súng lục mang số hiệu có đuôi là 326 cùng với 13 viên đạn được nhà nước cấp cũng biến mất. Ở hiện trường không có dấu vết gì rõ ràng để có thể xác định được hung thủ. Khả năng cao là bọn thủ ác có đeo găng tay khi mà hành động. Nó khó hiểu ở một cái chỗ là anh Chu thì có mang theo súng ở bên mình, sao lại có thể để cho những kẻ khác ra tay sát hại bằng dao một cách đơn giản như vậy được? Chúng có thể là một nhóm từ 2 người trở lên, nhưng mà chúng đã áp sát anh ta bằng cách nào để mà ra tay chứ? Và làm sao mà anh Chu lại không có dấu hiệu phản kháng? Không có manh mối, không có nhân chứng, cảnh sát bắt đầu điều tra vòng tròn mối quan hệ của anh Chu xem có phải là một vụ án trả thù hay không, rồi sau đó tạo hiện trường như một vụ cướp để qua mặt cảnh sát hay không. Vụ án này cũng đang trong quá trình điều tra luôn, chưa có ra ngô ra khoa gì hết, thì 2 tháng sau lại xảy ra một vụ mất tích nữa, mà người mất tích cũng là người làm việc trong cơ quan nhà nước luôn. Vào tháng 9 năm 1997, có một người đàn ông họ Đào là tài xế của lãnh đạo huyện. Sau khi mà đưa lãnh đạo ra sân bay đi công tác thì ông Đào trở về bãi xe của ủy ban. Đột nhiên lúc đó là ông mất tích. Theo tìm hiểu thì ông Đào là người làm việc rất là chăm chỉ. Trong nhiều năm làm tài xế chưa để xảy ra sự cố nào khi mà lưu thông. Vợ ông Đào là giáo viên, tình hình tài chính của đôi vợ chồng này tương đối là ổn định, nên không thể có cái chuyện mà ông Đào đã ăn cắp chiếc xe của nhà nước rồi đem bán rồi bỏ trốn được. Qua điều tra tổng quát, chỉ có thể là ông Đào đã bị cướp xe. Còn cái việc ông mất tích thì tạm thời chưa thể xác định được là có cùng bởi sự ra tay của cái băng nhóm của các vụ trước hay không. Nếu mà đúng như vậy thì lành ít dữ nhiều rồi. Cả ba vụ án này đều đang trong quá trình điều tra, chưa có manh mối gì hết. Thì ngày 14 tháng 11 năm 1997, có ba thành viên của đội phòng thủ chung của Côn Minh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm theo thông lệ. Cái đội phòng thủ chung, các bạn nghe có thể thấy hơi lạ lạ, nhưng mà để hình dung thì cái đội này nó giống như đội bảo vệ dân phố hay là ngày xưa gọi là dân phòng ở Việt Nam á các bạn. Cái đội này không phải là công an, nhưng mà dưới sự tổ chức và lãnh đạo của công an thì họ thực hiện các nhiệm vụ như là tuần tra, chốt chặn, phòng chống tội phạm, duy trì an ninh trật tự công cộng. Cái nhóm này thì họ không có súng, họ sử dụng các công cụ hỗ trợ khác như là dùi cui ba chắc này nọ. Đêm hôm đó thì ba thành viên của cái đội này đang đi tuần thì vô tình thấy một chiếc xe Jeep đang kéo một chiếc ô tô 4 chỗ khác lưu thông trên đường. Họ nghi ngờ cái xe này nó có vấn đề, cho nên mới chặn xe lại để xem tình hình. Không ngờ khi mà hai cái chiếc ô tô khả nghi đó vừa dừng lại, cửa kính xe vừa hạ xuống thì một cánh tay ở bên trong nó thò ra, kèm theo là khẩu súng lục, bắn liên tiếp vào ba thành viên của đội phòng thủ chung. Cả ba thành viên đổ gục ngay trên đường. Ở gần đó có một quân nhân vô tình nghe được cái tiếng súng thì tưởng là đang có vấn đề gì, cho nên cũng móc súng ra lao tới để hỗ trợ. Anh có bắn chỉ thiên 3 phát, nhưng mà đó là bắn chỉ thiên thôi. Còn những kẻ thủ ác thì nó bắn thẳng vô người anh luôn, làm anh cũng gục tại chỗ. Sau đó thì bọn chúng lái xe bỏ đi, để lại trên cái con đường đó là 4 cái xác đầy máu. Có một người đi đường đi ngang qua đã thấy và gọi cấp cứu liền. Bác sĩ chỉ cứu sống được có một người, là một thành viên ở trong cái đội phòng vệ chung á, còn ba người kia thì không qua khỏi. Với những cái vỏ đạn mà rớt lại ở hiện trường thì theo mã số, nó chính là đạn của cái nhân viên an ninh họ Chu mà bị sát hại ở vụ án số 2 á. Như vậy, những kẻ thủ ác này đã dùng chính khẩu súng và đạn của nạn nhân số 2 để gây ra cái vụ thảm sát này. Đáng tiếc là phía cảnh sát không có thu thập được cái thông tin gì từ cái thành viên còn sống sót hết. Do cái sự việc nó xảy ra quá nhanh, vừa tiếp cận là đã bị bắn liên tiếp rồi. Không biết được là chúng có khoảng bao nhiêu người nữa, chứ đừng nói là nhớ được đặc điểm nhân dạng của chúng. Cái vụ án này nó đã gây lên một cái chấn động lớn ở thành phố Côn Minh. Cảnh sát khắp thành phố tìm kiếm truy quét khắp nơi, nhưng mà sau nhiều tháng trời thì cũng không có kết quả gì. Vụ số 2 và vụ số 4 thì xác định là có thể cùng một băng nhóm thực hiện. Còn vụ số 1 và vụ số 3 thì chưa biết là nó có liên quan đến nhau hoặc là có liên quan gì đến vụ số 2 và số 4 hay không. Chỉ biết là bọn chúng rất là hung hãn, sử dụng vũ khí quân dụng của lực lượng an ninh để xử lý những người trong lực lượng nhà nước. Một nhân viên an ninh, một tài xế của lãnh đạo ủy ban, một quân nhân, ba thành viên đội phòng vệ chung, chỉ có một người là dân thường, là nạn nhân đầu tiên thôi. Cứ như vậy gần nửa năm trôi qua thì nó lại không có vụ án nào tương tự xảy ra nữa. Cảnh sát cũng chưa có cái đột phá gì để mà tìm ra manh mối cho những vụ án trước đây hết. Thì đến tháng 4 năm 98 lại có một vụ án chấn động khác xảy ra. Vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 1998, thì một người dân của thành phố Cung Minh đã phát hiện ra một chiếc xe minivan bị bỏ lại ở ngoài khu dân cư đường Bắc Nguyên Đồng. Bên trong xe là xác của hai người, một nam, một nữ. Khi mà cảnh sát đến hiện trường thì xác định cả hai đều chết do bị súng bắn. Người đàn ông trong tư thế bị còng tay. Mặt của cả hai nạn nhân đều bị dùng vật cứng tác động liên tục. Cảnh tượng khá là ám ảnh. Qua xác minh thì thân phận của đôi nam nữ này có phần đặc biệt các bạn. Người nam tên là Dương Tuấn Ba, là phó giám đốc sở công an huyện Thạch Lâm, thành phố Cung Minh. Còn người nữ tên là Dương Hiểu Tường, là nữ cảnh sát của Cục Công an thành phố Cung Minh. Theo khám nghiệm, hai người đã có quan hệ tình dục trước khi bị sát hại. Như vậy, cái mối quan hệ này là ngoại tình. Bởi vì người nữ tên Dương Hiểu Tường đã có gia đình, chồng của cô là một cảnh sát tên là Đỗ Bồ Vũ. Hai người kết hôn năm 94 và có một đứa con trai 3 tuổi. Hiện trường vụ án rất là sạch sẽ, không có dấu vân tay hay là bất cứ bằng chứng nào khác. Người dân ở đây cho biết là không có nghe thấy tiếng súng nổ hoặc là có phát hiện điều gì bất thường ở ngày hôm trước. Tự nhiên sáng đi làm, cái tự nhiên thấy cái xe nó nằm ở ngay đây vậy. Đồng thời, ở gần cái đường Bắc Nguyên Đồng, nó có một cái sở thú, nó có một số trường đại học và trung học, và nó nằm ở trong khu dân cư, người qua lại khá là đông đúc. Thứ nhất là bọn tội phạm sẽ không có chọn những cái nơi như vậy để ra tay. Và thêm một điều nữa, thứ hai là hai nạn nhân này có quan hệ ngoài luồng. Về mặt tâm lý, họ sẽ không chọn những cái nơi đông đúc như vậy để mà hành sự. Đây không phải là cái hiện trường đầu tiên mà khả năng cao là hai người đã bị bắn, sát hại ở nơi khác. Sau đó kẻ thủ ác đã lái chính chiếc xe này của nạn nhân đến đây và bỏ lại. Những cái viên đạn mà găm ở trong người của hai nạn nhân chính là đạn từ khẩu súng của nạn nhân nam Dương Tuấn Ba. Có nghĩa là bằng cách nào đó, kẻ thủ ác đã lấy được súng của chính Dương Tuấn Ba để bắn chết anh ngay trên xe, và sau đó là bắn chết nữ đồng nghiệp ở bên cạnh. Khẩu súng đã bị lấy đi cùng với tất cả các vật dụng khác, ví dụ như bóp ví, máy nhắn tin, điện thoại di động, tư trang, tiền bạc v.v. Rốt cuộc thì đây là vụ án cướp cổ giết người như những vụ trước, hay nó là một vụ khác, là một vụ về trả thù cá nhân nhưng tạo hiện trường như một vụ cướp? Phía pháp y cho biết là hai nạn nhân tử vong khoảng 10 tiếng trước khi được phát hiện, tức là đâu đó tầm 8 giờ tối ngày 21 tháng 4. Dương Tuấn Ba bị bắn trước một phát, sau đó là Dương Hiểu Tường một phát. Cả hai phát đều ngắm vào tim ở cự ly gần. Kẻ thủ ác phải là một kẻ khá rành về sử dụng súng lục. Được biết là từ thuở còn sinh viên thì Dương Tuấn Ba khi tham gia ngành cảnh sát, anh ta luôn đứng đầu về môn bắn súng. Không chỉ chính xác mà tốc độ rút súng cũng rất là nhanh. Nếu đây là một vụ cướp bình thường thì không có chuyện mà Dương Tuấn Ba ngồi yên như vậy còn giao nộp súng cho kẻ thủ ác nữa. Trong tình huống này chỉ có thể giả định là kẻ thủ ác rất có thể là người quen, nên có thể áp sát Dương Tuấn Ba mà anh ta không hề đề phòng. Sau đó bằng cách nào đó, có thể là dùng súng của mình để mà trấn áp Dương Tuấn Ba, bắt Dương Tuấn Ba phải giao nộp súng. Vừa hay có một người đáp ứng được những đặc điểm của giả thiết trên. Đó chính là Đỗ Bồ Vũ, 33 tuổi, chồng của nạn nhân Dương Hiểu Tường. Anh ta là cảnh sát, sử dụng súng lục thành thạo là chuyện bình thường. Anh ta là người quen của Dương Tuấn Ba, không những quen mà còn rất thân nữa. Hai người là bạn học chung ở trong học viện cảnh sát. Chỉ có điều, Dương Tuấn Ba là một nhân tài kiệt xuất ở trong trường. Sau khi tốt nghiệp thì sự nghiệp thăng tiến dù dù, trở thành lãnh đạo của sở công an huyện. Còn Đỗ Bồ Vũ thì chỉ là một cảnh sát quản lý trung tâm cai nghiện thôi. Tuy nhiên thì Trong những cái năm ở học viện đó thì Đỗ Bùi Vũ lại có một cái thành công hơn, đó là lấy được người vợ rất xinh đẹp là Dương Hiểu Tường. Về mặt động cơ để mà ra tay thì khỏi phải bàn luôn, tại vì vợ của Đỗ Bùi Vũ là Dương Hiểu Tường đã ngoại tình với bạn của anh là Dương Tuấn Ba. Phía cảnh sát Côn Minh đã mời Đỗ Bùi Vũ về để uống trà. Tại đây, Đỗ Bùi Vũ khẳng định mình không hề biết gì về vụ án này và anh cũng không biết cái chuyện vợ anh và bạn thân ngoại tình luôn. Về bằng chứng ngoại phạm thì theo lời khai của Đỗ Bùi Vũ, anh trực ở trung tâm cai nghiện từ sáng sớm 21 tháng 4 đến chiều thì hết ca. Nhưng do nhà ở xa cơ quan quá và đang trong quá trình ôn thi nghiệp vụ, 2 ngày nữa sẽ đến kỳ thi. Kỳ thi này rất quan trọng, nó là kỳ thi nâng bậc. Vì vậy anh đã ở lại ký túc xá ở ngay tại trung tâm luôn mấy ngày để đỡ tốn cái thời gian di chuyển, có thêm thời gian để ôn tập. Sau khi ăn cơm chiều thì anh cùng với một vài đồng nghiệp đi vào phòng sinh hoạt chung để học bài. Đến khoảng 19:30 thì có một số đồng nghiệp khác vào cái phòng sinh hoạt chung này để mở tivi xem. Cho nên Đỗ Bùi Vũ đã mang sách rời khỏi phòng lên trên ký túc xá để mà học tiếp. Đến khoảng 21:30 thì anh xuống canteen mua một ít sữa và bánh rồi quay trở lại phòng. Khoảng 10 giờ tối thì anh có gọi điện về nhà cho bà Vũ trông trẻ, con anh mới 3 tuổi mà. Thì biết được là vợ của anh, cô Tường, chưa có về nhà. Anh đã gọi cho vợ nhiều cuộc nhưng mà cô vợ cũng không nghe máy. Vì cũng là cảnh sát với nhau nên anh hiểu là đôi khi có những cái việc quan trọng mà cấp trên giao là phải thực hiện ngay lập tức. Và để tránh cái chuyện mà lộ tin tức ra ngoài, họ có thể không sử dụng điện thoại trong cái thời gian đó. Đỗ Bùi Vũ đã tự trấn an mình như vậy, xong rồi anh đi ngủ. Tới sáng dậy thì anh lại gọi nhưng vẫn không liên lạc được. Vì vậy anh đã xin phép lãnh đạo cho nghỉ để đi tìm vợ. Cho đến khi cảnh sát mời anh lên đây thì anh mới biết vợ mình đã bị giết. Đúng ra khi chưa đủ bằng chứng, cảnh sát chỉ có thể tạm giữ Đỗ Bùi Vũ trong vòng tối đa là 12 tiếng thôi. Nhưng Đỗ Bùi Vũ lúc đó đã bị cảnh sát Côn Minh tạm giữ tới 10 ngày. Tới ngày 2 tháng 5, vẫn không tìm được bằng chứng gì khi mà lục soát nơi ở của Đỗ Bùi Vũ, thì họ mới đưa Đỗ Bùi Vũ trở về đơn vị là trung tâm cai nghiện á, nhưng mà không cho phép anh ra khỏi cái trung tâm cai nghiện đó, đồng thời là cử người gác 24/24. Tức là nói là thả về nhưng mà cái này nó không khác gì là giam lỏng hết. Đội hình sự của cảnh sát Côn Minh trong thời gian tiếp theo đã cố gắng tìm ra những lập luận, những bằng chứng để chứng minh Đỗ Bùi Vũ chính là thủ phạm của vụ án này. Về phần bằng chứng ngoại phạm mặt thời gian, hai nạn nhân đã được pháp y xác định là bị sát hại khoảng 8 giờ tối ngày 21 tháng 4. Các đồng nghiệp tại trung tâm cai nghiện ma túy đã nhìn thấy Đỗ Bùi Vũ lúc 19:30, lúc họ vào phòng sinh hoạt chung mở tivi. Và lúc 21:30 là lúc Đỗ Bùi Vũ xuống canteen mua sữa và bánh. Người trực gác ở cổng trung tâm xác nhận là không thấy Đỗ Bùi Vũ ra khỏi cổng trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, trung tâm này rất là rộng. Việc leo tường ra ngoài hoàn toàn có thể xảy ra. Đã từng có nhiều người cai nghiện leo tường trốn khỏi trung tâm rồi. Một giả thiết được đặt ra như thế này. Đồng nghiệp của Đỗ Bùi Vũ thấy Đỗ Bùi Vũ ở trung tâm vào lúc 19:30 và 21:30. Vậy thì nó vẫn còn khoảng trống ở giữa là khoảng 2 tiếng. Đỗ Bùi Vũ có thể lẻn ra ngoài bằng cách trèo tường, giết người rồi quay về. Tuy nhiên, cái khoảng cách cái xe án mạng mà hai người chết nằm trong đó, nó cách cái trung tâm cai nghiện của Đỗ Bùi Vũ khoảng 20 cây số. Cho dù có kịp giết người thì cũng không đủ thời gian để chạy tới cái chỗ đó giục xe rồi chạy ngược về trung tâm được. Khả năng duy nhất là Đỗ Bùi Vũ bằng cách nào đó đã hẹn hai nạn nhân tới khu vực gần trung tâm cai nghiện 19:30, ra khỏi phòng sinh hoạt chung, trèo tường ra khỏi trung tâm rồi sát hại hai người trong xe. Sau đó Đỗ Bồi Vũ đã lái xe đậu ở bên ngoài trung tâm rồi leo tường trở vào lúc 21:30, cố ý ra căng tin mua sữa để tạo bằng chứng ngoại phạm. Sau đó anh ta giả giờ đi ngủ vào lúc 10 giờ tối. Trước đó còn làm bộ gọi điện thoại về nhà rồi gọi liên tục cho vợ, dù anh biết là vợ anh ta không thể nghe máy được. Sau đó nửa đêm anh ta lại trốn khỏi trung tâm rồi lái chiếc xe đó đến điểm phi tang, bỏ xe lại, sau đó bắt xe chạy ngược về trung tâm. Như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian để thực hiện nguyên một cái quy trình đó hơn. Đây giống như là một suy luận như phim vậy các bạn, nhưng về mặt lý thuyết thì nó có thể diễn ra. Tất nhiên nó không đủ để làm bằng chứng được. Cảnh sát hình sự Côn Minh đã cho xét nghiệm dấu đất ở trên chân côn của chiếc xe án mạng, đem so sánh với đất trên giày và vớ của Đỗ Bồi Vũ bằng cách phân tích thành phần hóa học và cho chó nghiệp vụ ngửi để xác định xem hai cái mùi đất này nó có giống nhau hay không. Kết quả là đất trên chân côn của cái xe án mạng và trên giày vớ của Đỗ Bồi Vũ xác định là giống nhau. Họ dùng phương pháp thử nghiệm ramen là một loại thí nghiệm để xác định cặn thuốc súng khi mà nó được bắn ra đó các bạn. Thì xác định là trên cổ tay áo của Đỗ Bồi Vũ có thuốc súng, chứng tỏ là anh đã bắn súng. Sáng ngày 30 tháng 6, một số cảnh sát hình sự đã đưa Bồi Vũ từ trung tâm cai nghiện đi kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Cái máy phát hiện nói dối hay còn gọi là máy đa chỉ số cơ bản, nó có cái nguyên tắc hoạt động như thế này các bạn. Cái máy phát hiện nói dối nó sẽ sử dụng những cái cảm biến để thu thập dữ liệu, ghi nhận những cái thay đổi về chỉ số sinh lý của cái người được kiểm tra. Cái người được kiểm tra sẽ được hỏi những cái câu hỏi và phải trả lời. Cái máy này nó bắt đầu hoạt động, nó đo. Nó sẽ đo nhịp tim, huyết áp. Các thay đổi về nhịp tim và huyết áp có thể cho thấy cái sự căng thẳng và lo lắng nó có liên quan đến cái chuyện là có nói dối hay không. Nó đo cái nhịp thở, cái sự thay đổi trong nhịp thở, thở nông, thở nhanh hay là thở đều, nó cũng có cái dấu hiệu của cái chuyện có căng thẳng hay không và có nói dối hay không. Rồi nó đo hoạt động điện da, tức là độ dẫn điện của da. Cái độ dẫn điện này nó sẽ thay đổi theo cái độ mồ hôi tiết ra của cái người đang được kiểm tra. Và cái việc đổ mồ hôi nhiều hơn có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng khi mà nói dối. Sau đó thì các dữ liệu sinh lý này sẽ được ghi lại và phân tích. Các chuyên gia sẽ diễn giải các dữ liệu này kết hợp với quan sát các ngôn ngữ cơ thể, giọng nói rồi biểu hiện cảm xúc của cái người được kiểm tra để đưa ra kết luận là cái người này có nói dối hay là không. Ở những nước tiên tiến trên thế giới thì máy phát hiện nói dối là một phương tiện điều tra hỗ trợ. Nó có thể đạt độ chính xác lên tới 90%. Tuy nhiên thì 90% nó vẫn còn 10% còn lại. Nó không phải là trọn vẹn 100%. Cho nên máy phát hiện nói dối chỉ được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ thôi, chứ nó không được coi là bằng chứng. Cái kết quả mà kiểm tra đối với máy phát hiện nói dối đối với Đỗ Bồi Vũ thì là 4 điểm chẵn. Nhưng mà theo quy định của Trung Quốc về số điểm này thì nếu số điểm nó lớn hơn 6 thì có nghĩa là cái người đang được kiểm tra cơ bản là đang nói dối. Nếu mà cái điểm nó nhỏ hơn 4, tức là cái người được kiểm tra không nói dối. Đằng này cái điểm nó nằm ngay mức 4 luôn, tức là dao động từ 4 tới 6 thì Đỗ Bồi Vũ được coi là có cái nói dối, có cái nói thật. Tất cả những điều trên đều không thể là bằng chứng trực tiếp được, nhưng nó tạo thành một chuỗi bằng chứng gián tiếp. Tuy nhiên thì nó vẫn không đủ yếu tố để khởi tố vụ án. Họ còn thiếu hai thứ quan trọng. Một trong hai thứ quan trọng đó, nó đã đến vào ngày 2 tháng 7 năm 98. Đỗ Bồi Vũ đã thú nhận tội ác của mình. Theo bản lời khai của Đỗ Bồi Vũ nhận tội như thế này: từ Tết Nguyên Đán năm 98 thì Vũ đã phát hiện vợ thường lén lút gọi điện thoại cho Dương Tuấn Ba. Sau đó thì vợ của Vũ bất ngờ mang thai, làm cho Vũ càng nghi ngờ. Vì vậy Vũ muốn dạy cho hai người này một bài học để trả thù. Ngày 18 tháng 4 thì Vũ đã gọi điện cho Dương Tuấn Ba, nói là sẽ cùng nhau đi họp lớp vào ngày 21 tháng 4. Vũ đã nói vợ của mình gọi điện cho Dương Tuấn Ba, nói Dương Tuấn Ba tới đón cô đi, rồi hai người chạy tới trung tâm cai nghiện đón Vũ, rồi cả ba sẽ cùng đi. Trên cái đoạn đường di chuyển đó, Vũ ngồi phía sau đã làm bộ mượn súng của Dương Tuấn Ba để xem, rồi bất ngờ lên đạn bắn chết hai người trên xe. Sau đó Vũ lái xe của Dương Tuấn Ba đến gần trung tâm cai nghiện, rồi trèo tường vào ra canteen mua sữa để tạo bằng chứng ngoại phạm. Sau đó giả vờ gọi điện thoại về nhà, rồi giả vờ gọi cho vợ. Đến 2 giờ sáng ngày 22 thì Vũ lẻn trèo tường ra ngoài một lần nữa, rồi lái chiếc xe đó đến trung tâm thành phố Côn Minh, bỏ xe lại, tháo rời súng và dứt xuống hồ Điền Trì. Thì cái súng nó chính là cái vấn đề quan trọng, bởi vì nó là tang vật của vụ án đó các bạn. Nhưng mà bây giờ với cái lời khai đã bị tháo dục xuống hồ Điền Trì rồi thì không thể tìm được. Vũ còn khai là sau đó Vũ đã đón taxi rồi trở về trung tâm. Vũ không thể nhớ được số xe cũng như là người lái taxi đó. Như vậy thì chuỗi bằng chứng kết hợp với lời thú tội nó đã hoàn chỉnh, và cảnh sát đã khởi tố vụ án này. Luật sư bào chữa của Đỗ Bồi Vũ là ông Lưu Hữu Lễ, là một luật sư nổi tiếng ở dân Nam. Sau khi tiếp xúc với Đỗ Bồi Vũ, ông đã nhận bào chữa cái vụ này với chi phí tối thiểu, chi phí thấp nhất. Và sau đó là ông miễn phí cho Đỗ Bồi Vũ tất cả những chi phí đáng lý phải trả cho ông trong những phiên tòa sau đó. Tại sao ông luật sư Lưu Hữu Lễ này lại đối xử tốt đặc biệt với Đỗ Bồi Vũ như vậy? Bởi vì sau khi đọc bản hồ sơ cáo trạng, ông đã có sự nghi ngờ Đỗ Bồi Vũ đã bị quan. Và khi ông gặp Đỗ Bồi Vũ ở trong phòng giam thì ông đã biết cái chuyện Đỗ Bồi Vũ bị tra tấn ép cung trong 20 ngày trước khi nhận tội. Đỗ Bồi Vũ cho biết là trong suốt 20 ngày phải chịu đựng rất nhiều cực hình. Anh ta hầu như không được ngủ, đủ kiểu tra tấn bức cung đã được thực hiện. Trên cơ thể một con người bình thường như vậy không thể nào chịu đựng nổi, cho nên buộc phải nhận tội luôn. Sau khi nhận tội thì anh ta được chuyển qua một cái trại giam khác. Có một người quen làm giám thị ở trong cái trại này đã không thể nhận ra Đỗ Bồi Vũ. Đôi bàn tay của Đỗ Bồi Vũ lúc đó đen và sưng tấy, giống như là đang đeo găng tay đấm bốc vậy. Cổ tay, cổ chân đều bị lở loét do bị còng và tra tấn lâu ngày. Trong các phiên tòa thì luật sư Lưu Hữu Lễ đã bẻ gần như toàn bộ các lập luận của phía công tố viên đưa ra để buộc tội Đỗ Bồi Vũ. Đối với cái dữ kiện Đỗ Bồi Vũ leo ra leo vào bức tường của trung tâm cai nghiện, theo luật sư đó chỉ là lập luận lý thuyết. Phía cảnh sát không hề có bằng chứng cụ thể nào để khẳng định điều đó. Ví dụ như dấu giày của Đỗ Bồi Vũ trên tường có không? Không có, cho nên đề nghị bác bỏ dữ kiện này. Cái việc tiến hành cái thực nghiệm ramen, nó là một loại thí nghiệm để xác định cặn thuốc súng sau khi được bắn ra đó, thì xác định là trên cổ tay áo của Đỗ Bồi Vũ có thuốc súng. Phía luật sư bào chữa đã cho rằng theo khoa học thì thực nghiệm này chỉ có thể xác định là Đỗ Bồi Vũ có bắn súng, nhưng thực nghiệm này không thể xác định được thời gian chính xác là bắn súng lúc nào. Có thể là vài giờ, cũng có thể là hàng chục ngày trước, cặn thuốc súng vẫn sẽ còn lưu lại. Đỗ Bồi Vũ là cảnh sát đang chuẩn bị cho kỳ thi nâng bậc. Cái chuyện anh rèn luyện môn bắn súng trong cái khoảng thời gian này là chuyện bình thường. Không thể xác định việc anh có bắn súng để quy chụp tội sát nhân đối với Dương Tuấn Ba và vợ anh là Dương Hiểu Tường được. Về việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối, thứ nhất thì đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không được công nhận là bằng chứng. Luật sư bào chữa cho rằng có thể những người thực hiện cái việc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đó đã bỏ qua những yếu tố về những biến động cảm xúc trong cái quá trình kiểm tra. Đỗ Bồi Vũ vừa mới mất vợ, lại biết vợ ngoại tình, lại còn bị tình nghi là kẻ giết người. Chưa kể là cách đặt câu hỏi như ép cung thì làm sao có thể có kết quả chính xác được. Dữ kiện tiếp theo là bên công tố đưa ra cái bản phân tích dấu đất trên giày của Đỗ Bồi Vũ trùng với thành phần và có mùi giống với đất ở trên chân côn của cái chiếc xe án mạng, để chứng minh là Đỗ Bồi Vũ là người cuối cùng lái chiếc xe đó. Luận điểm này cũng bị luật sư Lưu Hữu Lễ bác bỏ. Thứ nhất là về phần mùi nó có giống nhau hay không thì nó được xác định bởi chó nghiệp vụ, và khả năng xác định kiểu này nó sẽ không cho ra kết quả nhất quán. Luật sư đã yêu cầu cho chó nghiệp vụ khác để thử lại, thì khi đưa lên Bắc Kinh thử trong nhiều con chó thì con chó này nó lại đưa ra kết quả một đằng, con chó kia nó lại đưa ra kết quả một nẻo. Bởi vì nó không nhất quán cho nên không thể có độ chuẩn xác, vì vậy cũng được đề nghị bác bỏ. Về cái thành phần của đất thì theo bản kết quả là trùng thành phần. Nhưng tại sao dấu đất chỉ được thu thập trên cái chân côn của cái xe ô tô án mạng đó, còn chân thắng với chân ga đâu? Trên đó không dính đất sao? Làm sao có chuyện giày trái thì dính đất mà giày phải không dính đất được? Ngoài ra, luật sư bào chữa còn trình ra cáo trạng của Đỗ Bồi Vũ tố cáo là bị tra tấn ép cung trước tòa, buộc anh ta phải khai man, khai sai sự thật. Tổng cộng nó có 3 phiên tòa. Phiên tòa thứ nhất là ngày 17 tháng 12 năm 98 nó đã bị tạm hoãn giữa chừng khi mà chưa đến phần tuyên án luôn. Phiên tòa thứ hai ngày 5 tháng 2 năm 99 thì công tố viên đã bổ sung các biên bản phân tích đất trên phần còn lại của cái xe ô tô án mạng là cái chân đạp phanh và cái chân ga. Luật sư bào chữa đã cho rằng cái chuyện này dường như là ngụy tạo bằng chứng. Tuy nhiên thì tại phiên tòa này, cái việc tra tấn ép cung đã không được thẩm phán chấp nhận. Tuyên án Đỗ Bồi Vũ là tử hình, tước quyền chính trị suốt đời. Luật sư bào chữa đã tiến hành kháng cáo ở phiên tòa thứ 3 vào ngày 20 tháng 10 năm 99. Dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của luật sư Lưu, tòa án cấp cao của tỉnh Vân Nam cũng nhận thấy vụ án của Đỗ Bồi Vũ còn nhiều nghi vấn và thiếu bằng chứng thuyết phục. Nhưng trong môi trường tư pháp Trung Quốc thời bấy giờ, về cơ bản là không thể nào mà tuyên trắng án được, thậm chí là giảm xuống chung thân cũng không thể. Cuối cùng thì vẫn giữ mức án tử hình đối với Đỗ Bồi Vũ, nhưng mở ra một con đường nhỏ, đó là quản thi hành án 2 năm. Sau khi tòa tuyên án thì luật sư Lưu Hữu Lễ vẫn cố gắng động viên Đỗ Bồi Vũ là phải giữ vững tinh thần. Ông hứa là sẽ kháng cáo tiếp tục đến cùng. Thời gian hoãn thi hành án 2 năm là cực kỳ quý báu để có cơ hội kháng án tiếp tục, và ông hứa là ông sẽ tận lực. Ở trong cái quá trình đang diễn ra các phiên tòa của vụ án Đỗ Bùi Vũ thì lại liên tiếp xảy ra những vụ án khác. Những chiếc xe ô tô cùng chủ xe đột nhiên mất tích khó hiểu ở Côn Minh. Không phải là tai nạn giao thông, cũng không phải là bắt cóc tống tiền, và quan trọng là không biết những người mất tích đó còn sống hay là đã chết. Trong năm 99, vào tháng 3 thì xảy ra 2 vụ, vào tháng 4 xảy ra 1 vụ, vào tháng 6 xảy ra 2 vụ, tháng 12 xảy ra 1 vụ. Bước sang năm 2000 có 2 vụ liên tiếp xảy ra vào tháng 4 và tháng 5. Chỉ trong vòng hơn 2 năm thì 9 chiếc xe cùng với chủ sở hữu, thậm chí là những người đi cùng đã mất tích, không một dấu vết. Tần suất phạm tội cực kỳ cao, đặc biệt là vào năm 99. 6 vụ tương tự nhau đã xảy ra liên tiếp, trung bình cứ 2 tháng là xảy ra một vụ. Tần suất này là tần suất phạm tội cực kỳ cao. Bộ Công an đã phải vào cuộc, cử những cá nhân là phó trưởng các đơn vị đặc nhiệm của bộ cùng với lực lượng tinh nhuệ đến Côn Minh để tiếp nhận hồ sơ xử lý những cái vụ án liên hoàn này. Họ đã bố trí các đội, các tổ, các bộ phận tiến hành điều tra đồng thời. Tuy vậy thì nó chưa có tình tiết mới liền được. Cho đến ngày 14 tháng 6 năm 2000 thì một bước ngoặt lớn nó đã xuất hiện. Những cái số điện thoại của các nạn nhân khi mất tích thì tất cả đều tắt sóng. Tuy nhiên, đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao của bộ vẫn phối hợp với viễn thông theo sát những cái số điện thoại đó, chờ có ngày vì lý do gì đó mà một trong những chiếc điện thoại đó được bật lên thì sẽ có cơ hội. Dù là cái cơ hội này nó rất là mong manh, bởi những cái tên tội phạm này cực kỳ ranh ma trong cái việc phản trinh sát. Hơn nữa, chúng rất giỏi về việc xử lý tang vật. Những chiếc ô tô to đùng mà chúng đem đi tiêu thụ còn được, nói chi là những cái điện thoại di động nhỏ xíu. Ấy vậy mà, ngày 14 tháng 6 năm 2000, các kỹ thuật viên đã bất ngờ phát hiện một số điện thoại của một nạn nhân tên là Vương Xuân Tảo, người đã mất tích cùng chiếc xe ô tô của mình vào tháng 4 năm 2000. Tự nhiên lúc đó, điện thoại bật lên. Phía cảnh sát đã kịp thời khoanh vùng vị trí nơi mà tín hiệu của chiếc điện thoại này phát ra. Tìm đến nơi thì nó là một cái tiệm cầm đồ. Qua thông tin của chủ tiệm cầm đồ cung cấp thì có một nam và một nữ đã đến cầm chiếc điện thoại này. Để kiểm tra xem cái điện thoại này còn hoạt động hay không trước khi cầm thì người chủ tiệm đã bật nó lên để kiểm tra. Qua danh tính của người phụ nữ để lại thì cảnh sát nhanh chóng tìm được cái người nữ đó. Và qua xác minh thì cảnh sát biết được người nữ này là bạn gái của một người tên là Xài Quốc Lợi, 26 tuổi, là một người từng có tiền án. Chỉ sau mấy ngày thôi, Xài Quốc Lợi đã bị cảnh sát tóm gọn. Và hắn chính là tên cướp đầu tiên trong một băng cướp ác quỷ đã thực hiện những vụ án vừa kể trên. Cái đoạn này nó vắn tắt như thế này. Xài Quốc Lợi và bạn gái sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên theo lời khai của cô thì cô chỉ biết là Xài Quốc Lợi là dân tứ chiến theo một đại ca nào đó, còn cổ thì cũng là gái giang hồ ở với nhau, cho nên là không rõ Quốc Lợi làm gì. Hôm đó em trai của cổ đến tìm nói là nhà đang cần gấp một số tiền. Do nhiều ngày nay Xài Quốc Lợi không về, cô đã không xin được tiền, cho nên lấy đại một chiếc điện thoại xịn nhất ở trong tủ của Xài Quốc Lợi, rồi cùng với em trai đi cầm để giải quyết công việc cho em trai. Định bụng là khi Xài Quốc Lợi trở về thì xin hắn tiền để đem đi chuộc cái điện thoại lại. Cô nghĩ đơn giản như vậy thôi. Không ngờ chính cái hành động này đã mở đầu cho việc đưa ra ánh sáng của những tội ác kinh thiên động địa. Từ khi bắt được Xài Quốc Lợi thì cảnh sát đã khai thác ra đầy đủ một băng nhóm tử thần. Những kẻ đã thực hiện 25 tội ác từ năm 97 đến năm 2000, trộm, cắp, cướp 25 xe cơ giới, giết chết 19 người. Trong đó hơn một nửa là cảnh sát, là quân nhân, là thành viên của khối phòng vệ chung. Chỉ có một người thoát chết thì bị thương nặng, là thanh niên thứ ba trong cái khối phòng vệ chung. Băng nhóm này tổng cộng là 8 người. Cầm đầu là Dương Thiên Dũng, 41 tuổi, và Tiêu Lâm, 40 tuổi. Hai tên này có thân phận rất là đặc biệt, lát nữa chúng mình sẽ nói sau. Cái quá trình bủa lưới để truy bắt toàn bộ cái băng nhóm này và sau đó là khám xét, thì cảnh sát đã thu giữ được 12 quả lựu đạn, thuốc nổ, kiếp nổ, đạn dược và rất nhiều loại vũ khí quân dụng khác. Trong đó đặc biệt nhất là 2 khẩu súng lục. Một khẩu là của nạn nhân vụ án số 2, nhân viên an ninh họ Chu. Khẩu còn lại là của Phó Giám đốc Sở Công an huyện Dương Tuấn Ba. Chính nhóm này đã sát hại Dương Tuấn Ba và Dương Hiểu Tường, người vợ ngoại tình của Đỗ Bồi Vũ. Như vậy, Đỗ Bồi Vũ đã bị kết án quan. Cũng may là trong cái bản án là tử hình, nhưng có thêm cái phần quản thi hành án 2 năm. Chứ không thôi, đây sẽ trở thành một vụ án quan, một vết nhơ tàn khốc, không thể nào gột sạch được của ngành tư pháp Trung Quốc rồi. Cái quá trình tội ác của cái băng nhóm này nó như thế nào? Đầu tiên là phải nói về Tiêu Lâm. Hắn từng là quân nhân phục vụ trong quân ngũ. Sau khi giải ngũ, hắn trở về sinh sống tại Giai Mục Tư ở Đông Bắc Trung Quốc. Trong cái quá trình sống tại đây, hắn đã dùng mác quân nhân và thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo với số tiền lên đến 1 triệu nhân dân tệ. Ở thời điểm những năm 95 các bạn, mức lương trung bình của người Trung Quốc là khoảng chừng 5.500 nhân dân tệ một năm. Với số tiền lừa đảo 1 triệu tệ như vậy thì mức án của Tiêu Lâm chắc chắn là tử hình. Cảnh sát Giai Mục Tư đã phát lệnh truy nã đối với Tiêu Lâm, nhưng suốt nhiều năm thì họ không tìm thấy tung tích. Tất nhiên là Tiêu Lâm không thể bốc hơi như một làn khói trong không gian được. Hắn đã dùng tiền để chuẩn bị cho mình giấy tờ tùy thân giả, lấy tên người khác, thay tên đổi họ, di chuyển nhiều nơi để hưởng lạc cuộc sống xa hoa với số tiền khổng lồ mang theo. Khi đến Côn Minh của tỉnh Vân Nam thì Tiêu Lâm vô tình gặp lại Dương Thiên Dũng. Cả hai là bạn thân lúc còn nhỏ ở dưới quê. Dương Thiên Dũng lúc đó đang là cảnh sát đường sắt Côn Minh. Dương Thiên Dũng biết rõ Tiêu Lâm là kẻ đang bị truy nã, nhưng mà thay vì hành động như một cảnh sát đúng nghĩa thì không. Ngược lại, Dương Thiên Dũng còn tỏ ra rất ngưỡng mộ về sự táo bạo, sự thông minh và cuộc sống giàu có xa hoa của Tiêu Lâm nữa. Hắn tâm sự với Tiêu Lâm về cái sự bất mãn đối với nhà nước, nói rằng nhà nước không có biết trọng dụng nhân tài. Hắn muốn tham gia lực lượng cảnh sát hình sự, đã nhiều lần nộp đơn nhưng không lần nào được chấp nhận. Đối với hắn thì cái vị trí cảnh sát đường sắt nó chẳng khác nào cái thằng bảo vệ bình thường. Thời gian sau này, Dương Thiên Dũng được điều chuyển qua bộ phận giám thị trại giam, do tắc trách đã để cho hai tên tội phạm trốn thoát và hắn đã bị kỷ luật đuổi khỏi ngành. Từ đó, cái lòng căm hận đối với nhà nước trong Dương Thiên Dũng lại tăng cao hơn. Cả hai tên này, một tên thì đang bị truy nã, đối diện với mức án tử hình. Thêm bao nhiêu tội nữa thì cũng tử hình. Theo suy nghĩ của hắn thì chi bằng tiếp tục phạm tội để có tiền hưởng thụ cuộc sống xa hoa thì hơn. Một tên thì bất mãn với nhà nước, ngưỡng mộ cuộc sống phú quý của tội phạm. Giống như là hai tư tưởng lớn gặp nhau tại địa ngục vậy đó. Và cả hai đã quyết định lập một băng đảng để thực hiện những tội ác động trời. Tiêu Lâm đưa cho Dương Thiên Dũng rất là nhiều tiền để đi tìm người. Sau này trong khoảng thời gian thì Dương Thiên Dũng đã tìm được 6 đàn em. Trong đó có một người nắm cái vai trò tương đối là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Đó là Châu Hồng Bân. Người này không trực tiếp đi cướp, nhưng phụ trách cái việc bán những thứ mà nhóm này cướp về để đem tiền ngược về cho nhóm. Do cũng từng là cảnh sát nên Dương Thiên Dũng ít nhiều cũng có nhận định về tình hình tội phạm ở Côn Minh. Hắn nhận thấy tổ chức cho băng nhóm đóng giả cảnh sát hay đóng giả những quân nhân để chặn đường cướp xe, cướp tài sản là ổn nhất. Mà muốn đóng giả cảnh sát thì ngoài đồng phục là chuyện nhỏ, thì cái quan trọng là phải có súng chứ. Ở thời điểm đó thì tại tỉnh Vân Nam có một khu gọi là khu Bình Nguyên. Nơi này là nơi tập trung sinh sống của người Hồi, thường xuyên diễn ra những cái vụ mua bán súng bất hợp pháp. Dương Thiên Dũng đã cầm tiền của Tiêu Lâm để đến đây tìm mua vũ khí. Đáng tiếc là khu vực này có rất nhiều loại vũ khí nhưng lại không có súng đặc dụng của cảnh sát. Hắn cùng đồng bọn phải mua tạm một số lựu đạn và vài loại vũ khí khác. Tuy nhiên, để màn kịch tội ác diễn ra suôn sẻ nhất thì Dương Thiên Dũng nhiều lần quay trở lại khu Bình Nguyên để mua cho được những cây súng cảnh sát. Trong một lần, Dương Thiên Dũng đã tìm được một tên cung cấp hàng hiếm theo đúng yêu cầu là súng cảnh sát. Nhưng vô tình trong quá trình giao dịch đó lại bị hai cảnh sát tuần tra bắt giữ. Tuy nhiên, với thân phận là cựu cảnh sát, Dương Thiên Dũng đã bịa ra nhiều lý do. Và quan trọng nhất là Tiêu Lâm đã lập tức chi ra 30.000 tệ để hối lộ hai cảnh sát kia. Như đã nói ở trên, thu nhập bình quân những năm đó chỉ khoảng 5.500 nhân dân tệ trên năm, thì 30.000 tệ là bằng 6-7 năm đi làm của người ta rồi. Cho nên kết quả là trót lọt, Dương Thiên Dũng an toàn. Cái việc mua súng cảnh sát nó đã trở nên khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Dương Thiên Dũng quyết định là thôi thì cái gì không mua được thì cướp xong. Để huấn luyện cho bọn đàn em thì Dương Thiên Dũng ngoài tập huấn cho bọn chúng cách đi đứng, cách chào điều lệnh, cách nói chuyện thì hắn còn tập huấn cái lòng dũng cảm cho đàn em bằng một cách rất là đặc biệt. Hắn sắp xếp cho đàn em đến các nhà hỏa táng để chứng kiến cảnh hỏa táng những người đã khuất. Theo suy nghĩ của hắn thì việc chứng kiến cảnh sát chết bị thiêu thành tro, sức chịu đựng về mặt tâm lý sẽ được tăng cường lên. Sau khi luyện tập được vài tháng, Dương Thiên Dũng cảm thấy là đã ổn rồi, thì bắt đầu hành sự. Vụ án đầu tiên, Dương Thiên Dũng sai 3 đàn em đi kiếm ăn. Bọn chúng với danh nghĩa cảnh sát đã chặn xe ở những đoạn đường vắng để kiểm tra. Trong đó không may mắn nhất là Dương Vệ Đông. Khi xét xe, bọn chúng phát hiện trong túi du lịch trong xe của Dương Vệ Đông có 20.000 tệ tiền mặt. Bọn chúng lập tức yêu cầu Dương Vệ Đông đưa hai tay lên đầu, quay mặt vào đuôi xe để soát người. Một tên đã dùng lựu đạn chày tác động vào phần đầu cho Dương Vệ Đông bất tỉnh, rồi đem vào xe dùng dao tác động liên tiếp. Sau đó bọn chúng lái xe của Dương Vệ Đông cùng sát của anh ta chạy tới bãi xe sân vận động để dứt bỏ, với suy nghĩ là ở đây có rất nhiều ô tô gửi, nhiều ô tô đậu, khó ai mà chú ý một chiếc xe không di chuyển trong nhiều ngày lắm. Sau vụ án này, Dương Thiên Dũng cảm thấy như vậy là chưa hoàn hảo, có khả năng vẫn bị phát hiện và đã bỏ phí chiếc ô tô. Hắn hỏi Châu Hồng Bân là có kênh nào để bán xe ô tô không, thì Châu Hồng Bân trả lời là có. Rồi Châu Hồng Bân cũng đã liệt kê ra những loại xe dễ bán để cho băng cướp này chú tâm khi mà lựa chọn con mồi. Thế là từ vụ thứ hai, bọn chúng quyết định cướp luôn xe. Dương Thiên Dũng thì vốn bất mãn với chính quyền, nên hắn quyết định tìm những chiếc xe của nhà nước mà cướp. Vụ thứ hai là nhân viên an ninh họ Chu. Với phương thức tương tự, bọn chúng đã sát hại được anh Chu và cướp xe, cướp được súng, đạn và một ít tiền. Xe thì đưa cho Châu Hồng Bân bán được 120.000 tệ, súng đạn thì giữ lại. Và cũng vì cái cách thức tiếp cận giả danh là cảnh sát, cho nên đã trả lời cho câu hỏi trước đây của cảnh sát là không biết tại sao cái anh họ Chu này anh có súng mà anh lại bị áp sát rồi tấn công bằng dao như vậy mà không có sự phản kháng, là do bọn chúng giả là cảnh sát để tiếp cận, cho nên anh họ Chu tưởng thật và không có nghi ngờ. Để tăng sự an toàn thì bọn chúng mua những chiếc xe Jeep cùng loại với cảnh sát và quân đội, làm bản số giả để hành sự, với suy nghĩ là ở dân Nam cái tình trạng buôn lậu, tội phạm mai thúy tràn lan lắm, cho nên chuyện xe cảnh sát quân đội chạy trên đường thường xuyên là chuyện bình thường, sẽ không có ai chú ý. Dương Thiên Dũng là một người rất tỉ mỉ, chuyện gì phải chắc chắn 100% thì hắn mới ra tay tiếp. Sau khoảng 2 tháng, bọn chúng chặn xe của tài xế, của lãnh đạo ủy ban là ông Đào. Bọn chúng giả danh cảnh sát tiếp cận và nói rằng có người tố cáo cái chiếc xe ông Đào đang chạy này là xe ăn cắp của nhà nước. Sau một hồi kiểm tra giấy tờ này nọ thì bọn chúng nói là xe thì không có vấn đề gì, nhưng mà phiền ông Đào cùng họ đến trụ sở để ký biên bản. Ông Đào cũng không có chút nghi ngờ gì hết, đâu có biết bọn chúng là bọn cảnh sát giả, cho nên ngoan ngoãn đi theo về trụ sở. Cái gọi là trụ sở của bọn chúng thật ra là một cái trang trại chăn nuôi mà Tiêu Lâm và Dương Thiên Dũng đã mua để làm nơi tập kết. Nó rộng, nó nuôi nhiều heo và bò và cách khu dân cư một khoảng rất là xa, cho nên không ai nghi ngờ hết. Khi ông Đào đến đây thì đã nảy sinh nghi ngờ lập tức rồi, nhưng mà mọi thứ không còn kịp nữa. Có một cái điều lạ là thay vì sát hại liền thì Dương Thiên Dũng lại cùng đàn em đưa ông Đào vào một cái căn phòng. Ở đây Dương Thiên Dũng mặc quân phục, thẩm vấn ông Đào như là một cảnh sát hình sự vậy đó. Thậm chí còn có ghi biên bản nữa, yêu cầu ông Đào ký tên đàng hoàng. Mà những câu hỏi bên trong đó thì muốn hỏi gì thì hỏi kiểu vậy. Rồi sau đó tuyên án như một thẩm phán thực thụ, rồi mới ra lệnh cho đàn em ra tay. Nó điên như vậy các bạn. Chưa hết, sau khi sát hại nạn nhân xong thì bọn chúng đã phân chia thành nhiều khúc, nấu chín rồi trộn với cám cho heo ăn, xương thì chôn ở các góc trang trại. Vụ tiếp theo, khi mà bọn chúng lái xe Jeep đi kiếm con mồi thì phát hiện ra một chiếc ô tô xịn. Chúng chặn xe này lại để kiểm tra thì vô tình phát hiện trong xe chứa ma túy. Vì tài xế đã bỏ chạy nên bọn chúng đã bắn ngay tại chỗ. Ở trong quá trình mà đưa chiếc xe này cùng với cái xác của cái tài xế mới bị bắn xong đưa về trang trại định là đem về để xử lý, thì vô tình cái xe nó hết xăng. Bọn chúng buộc dùng cái xe Jeep của bọn chúng để kéo chiếc xe này về. Trên đường đi thì đã bị ba thanh niên của nhóm phòng vệ chung tiếp cận. Không ngần ngại thì bọn chúng đã hạ gục các thành viên này ngay tại chỗ bằng súng. Chỉ có một người may mắn sống sót nhưng mà không có thể nhận ra bọn chúng được. Một quân nhân gần đó nghe tới tiếng súng thì chạy lại hỗ trợ thì cũng chung số phận luôn. Và vì cái vụ án đó nó quá lớn cho nên đã có một cuộc truy lùng trên toàn thành phố Côn Minh. Và Dương Thiên Dũng đã ra lệnh cho các thành viên tạm ngưng hoạt động một thời gian. Đến tháng 4 năm 98 thì Dương Thiên Dũng và băng đảng của mình đã xài phung phí gần như hết cái số tiền cướp được trước giờ rồi, cho nên lại tiếp tục phải phạm tội để kiếm tiền. Ngày 21 tháng 4, Dương Thiên Dũng đã dẫn theo hai đồng phạm đi kiếm tiền. Bọn chúng lại giả dạng cảnh sát và lái xe Jeep đi tìm con mồi. Vô tình, chúng thấy một chiếc xe minivan đậu ở một nơi tương đối là tối tăm và vắng vẻ. Chúng đoán là ở trong cái xe này đang có cái giao dịch mua bán dâm. Bọn chúng định ghé lại hăm dọa kiếm chút tiền thôi, chứ không có ý định cướp cái xe này từ đầu. Bởi vì theo cái bản liệt kê của Châu Hồng Bân, cái kẻ mà chuyên bán những cái xe cướp được của nhóm cho biết là có một số loại xe trong khoảng thời gian này chưa tìm được kênh tiêu thụ, thì trong đó có cái loại xe minivan này, cho nên bọn chúng chưa có ý định cướp từ ban đầu đâu. Khi bọn chúng đến gõ cửa xe để kiểm tra thì quả thật trong xe có một người đàn ông và một người phụ nữ. Quần áo thì có vẻ lượm thượm và vẻ mặt thì có vẻ hơi bối rối. Dương Thiên Dũng thực hiện những nguyên tắc như là chào điều lệnh này nọ, rồi yêu cầu hai người này xuất trình giấy tờ tùy thân. Bình thường nếu là người mua bán mại dâm thì họ khi bị kiểm tra sẽ không lấy giấy tờ ra đâu, mà thay vì móc giấy tờ thì họ sẽ móc tiền ra để hối lộ, để được bỏ qua. Nhưng đối với cặp đôi này thì khác. Người đàn ông và người phụ nữ này lấy giấy tờ ra đưa cho Dương Thiên Dũng xem. Không ngờ cái người đàn ông trẻ tuổi trước mặt lại là phó giám đốc sở công an huyện Thạch Lâm, thành phố Côn Minh. Còn cô gái ngồi kế bên trong xe cũng là cảnh sát cấp thành phố. Những người mà ngày xưa khi còn trong ngành, Dương Thiên Dũng muốn gặp để nịnh bợ một chút cũng không có cơ hội nữa. Vốn là chỉ định kiếm chút tiền từ gái mại dâm thôi, bây giờ vô tình gặp ngay cái trường hợp này làm cho Dương Thiên Dũng phải suy nghĩ. Nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì sao? Dương Tuấn Ba với cái địa vị như vậy thì khi về cơ quan khả năng là không khó để xác minh là hôm nay đã gặp trúng cảnh sát giả. Và nãy giờ đối mặt với Dương Tuấn Ba thì chắc chắn đã bị ghi nhớ nhận mặt rồi. Cách tốt nhất là giết người diệt khẩu. Giả lại, tâm lý của Dương Thiên Dũng cũng có phần méo mó. Nếu chỉ vì tiền thì trộm xe đem bán là được rồi. Chẳng phải nếu có bị bắt thì tội nó cũng nhẹ hơn là giết người, cướp xe. Nhưng tại sao hắn vẫn luôn chọn cách giết người để cướp xe? Bởi vì hắn có cái tâm lý thù hận với xã hội, có thù với những người của cơ quan công quyền, đặc biệt là quân đội và cảnh sát, những người mà hắn cho là đã bạc đãi coi thường hắn trước đây. Vì vậy, giết người cũng là một trong những loại hình mang tính trả thù bên cạnh cái chuyện cướp lấy tiền. Trong tích tắc, hắn vẫn tỉnh táo nói với hai người trong xe là vì cái chỗ này hơi tối nên không có nhìn rõ được cái dấu hiệu xem cái thẻ ngành này là thật hay giả. Nếu là thật thì xin lỗi đã làm phiền, mời mọi người đi. Nhưng mà trong cái thời gian kiểm tra để tránh nguy hiểm thì hỏi Dương Tuấn Ba là anh có mang theo súng không? Có thì đưa chúng tôi giữ một lát, lát nữa kiểm tra xong chúng tôi quay lại trả lại liền. Dương Tuấn Ba nghe Dương Thiên Dũng nói như vậy thì cũng thấy hợp lý, lại cũng không nghi ngờ đây là cảnh sát giả nên đã giao súng. Và cũng không chống cự gì khi Dương Thiên Dũng còng tay anh ta vào ghế xe với mục đích là nguyên tắc an toàn. Tới lúc này thì Dương Thiên Dũng đã an tâm, lập tức dùng chính súng của Dương Tuấn Ba mà bắn chết hai người ngay lập tức. Giống như là thoát khỏi cái cơn sợ hãi, Dương Thiên Dũng sau đó đã dùng cờ lê đập liên tục vào mặt của hai người, giống như là trút lên nó một cái nỗi hận gì đó rất là điên cuồng. Sở dĩ hắn không chở hai người này về trang trại để phi tang mà lại lái xe ra giữa phố rồi dứt bỏ là gì? Dương Tuấn Ba là cảnh sát cấp cao, nếu bị mất tích thì e rằng lực lượng của toàn thành phố sẽ đổ đi tìm, như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm, nên thà là cứ dứt ra phố để cảnh sát phải nhức đầu điều tra. Còn hắn thì tự tận hưởng cái sự thích thú bằng cách đọc báo, xem tin mỗi ngày để xem cái lũ cảnh sát bất tài kia làm việc. Quả thật là cảnh sát đã không những không tìm ra bọn chúng mà còn nghi ngờ cho một cảnh sát vô tội khác nữa, làm cho Dương Thiên Dũng lại càng thích thú hơn. Sau vụ giết người này, băng đảng của Dương Thiên Dũng càng trở nên tàn nhẫn. Tất cả những vụ sau đó, Dương Thiên Dũng đều đưa nạn nhân về trang trại trước khi giết, sẽ là những màn tra tấn hỏi cung như là tội phạm, mặc dù chính bọn chúng mới là tội phạm. Sau đó, chúng sẽ cho các bộ phận của các nạn nhân vào một cái nồi lớn để nấu chín, rồi ném vào trang trại để cho heo, lợn, bò gì trong đó nó ăn. Một số xương khó xử lý thì bọn chúng gom lại rồi chôn ở những góc trang trại. Lực lượng chức năng đã đào toàn bộ cái trang trại tử khí này lên và tất nhiên là không tìm thấy được đầy đủ toàn bộ những gì còn sót lại của các nạn nhân đâu. Tìm được bao nhiêu thì họ trao trả cho thân nhân của những nạn nhân đó bấy nhiêu để đem về an táng. Một băng nhóm ác quỷ Dương Thiên Dũng, Tiêu Lâm cùng đồng bọn cuối cùng cũng đã bị trừng trị. 7/8 thành viên đều nhận án tử hình. Chỉ riêng Châu Hồng Bân, kẻ phụ trách tiêu thụ đồ gian nhưng không trực tiếp tham gia vào các vụ cướp và giết người, là hưởng án trung thân. Cái vụ án này nó đi qua và nó trở thành một sự kiện chấn động ở Trung Quốc trong thời điểm đó. Quả thật là thiện ác song hành. Những người tưởng chừng là những người bảo vệ cho chính nghĩa thì lại hắc hóa trở thành quỷ dữ giữa đời thường. Tại sao trước khi sát hại nạn nhân, Dương Thiên Dũng đều phải thẩm vấn tra khảo nạn nhân như hắn là một cảnh sát hình sự thực thụ vậy? Đó là một biểu hiện của sự méo mó tâm lý. Hắn tự cho mình là người tài nhưng không được ngành trọng dụng. Hắn bất mãn, sinh ra cái ảo tưởng là muốn mình trở thành người quyền lực, nắm cái quyền sinh sát trong tay. Có lẽ là hắn sẽ cảm thấy mình rất là oai phong khi mà trước mặt hắn là những nạn nhân đang phải run rẩy vì sợ hãi hắn. Một cái sự hung bạo nó được nảy sinh từ cái sự khao khát nắm sức mạnh, nhưng thật ra nó là cái sự yếu đuối ở trong nội tâm bộc phát ra cái sự hung tàn đó. Chúng ta cũng thấy có những cái tội nó được bỏ qua và nó đã thành tiền đề cho những tội ác tàn khốc hơn phía sau. Nếu như những cái kênh buôn bán tiêu thụ cho những cái hàng gian, những cái hàng do phạm tội mà có bị dẹp bỏ, thì tội trộm cắp, cướp bóc có lẽ sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Nếu như những cảnh sát mà bắt được Dương Thiên Dũng lúc mà hắn đi mua súng lậu và xử lý đúng tội thì chưa chắc tên ác quỷ này có thể tung hoành một thời gian dài như vậy. Sẽ không có nhiều người phải chết. Ngoại trừ những cái nạn nhân xấu số đã khuất thì còn một người còn sống, nhưng mà những dư chấn, những cái nỗi đau về thể xác và tinh thần khó mà chữa lành được. Đó chính là Đỗ Bồi Vũ. Anh không chỉ là nạn nhân của tội ác, của sự phản bội, mà còn là nạn nhân trong chính sự hồ đồ và tàn nhẫn của những đồng nghiệp của anh nói riêng và hệ thống tư pháp của Trung Quốc thời điểm đó nói chung. Đỗ Bồi Vũ đã được thả tự do ngay sau khi lực lượng của Bộ Công an phá được vụ án ác quỷ Dương Thiên Dũng và đồng bọn, được bồi thường 30.000 nhân dân tệ, một số tiền cũng khá lớn thời đó, nhưng làm sao mà bù đắp được những cái nỗi đau thể chất và tinh thần mà anh đã trải qua. Sau những trận tra khảo, Đỗ Bồi Vũ đã bị teo một phần não, bàn tay bị tàn tật vĩnh viễn, mỗi khi trời lạnh là các đầu ngón tay gần như bị tê liệt hết. Đó là di chứng của rối loạn thần kinh thực vật do bị chích điện quá nhiều. Nhưng những kẻ hồ đồ đã thực hiện những điều đó đối với Đỗ Bồi Vũ thì kết quả chỉ là bị đuổi khỏi ngành và thụ án tù treo từ 1 đến 2 năm thôi. Trong cái thời gian mà ở trong tù, để giữ cho mình khỏi bị phát điên, ngày nào Đỗ Bồi Vũ cũng viết nhật ký. Những dòng nhật ký tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi nó lại là của một người sắp bị xử tử vì tội ác mà mình không hề gây ra, đã gây xúc động lớn đối với người dân Trung Quốc ở thời điểm đó. Một số dòng được trích trên báo như sau. Hôm nay là ngày thứ 36 kể từ khi tôi bị kết án tử hình. Cái chết đang đến gần và cuộc sống của tôi sắp kết thúc. Cả gia đình tôi đang chạy đôn chạy đáo để cố gắng giải quyết vụ án oan này, nhưng có lẽ hy vọng thật mong manh. Hôm nay là ngày 6 tháng 4, tòa án đã đến xem xét vụ án của tôi. Thời gian rất ngắn, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội lên tiếng về vụ án bất công này. Từ hôm nay trở đi, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao vậy? Tại sao? Cho dù tôi có thành ma, tôi cũng sẽ không tha cho những kẻ làm ra vụ án sai trái này. Khi tôi xuống địa ngục, tôi sẽ phải hỏi Dương Hiểu Tường xem ai đã giết họ. Tại sao tôi phải chịu tội này? Hôm nay là ngày 14 tháng 4. Bây giờ, điều tôi lo lắng nhất là Thụy Thụy, con trai tôi. Nó đã trở thành một đứa trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ. Thật đáng thương. Tôi không biết vụ án quan này của tôi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự trưởng thành của nó. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 và một nhóm người đã bị hành quyết. Kể từ khi tôi bị đưa vào đây, tôi đã chứng kiến 5 nhóm bị hành quyết rồi. Hôm nay là ngày 13 tháng 5. Trên đời này không có ai phân biệt được đúng sai trong vụ án của tôi sao? Ngày xưa có một vị quan tòa tên là Bảo Thanh Thiên có thể phán xử mọi vụ án quan trên thế gian. Trên đời này hiện tại không có vị quan tòa nào như Bảo Thanh Thiên sao? Hôm nay là ngày 8 tháng 6. Trước khi tôi bị giết oan, tôi muốn bán thận và để lại tiền cho con trai tôi. Ban đầu tôi còn muốn luôn bán cả giác mạc của mình, nhưng cuối cùng tôi muốn giữ lại đôi mắt để ở thế giới bên kia. Tôi muốn thấy vụ án oan của mình được giải quyết. Tôi luôn tin rằng những vụ án oan sẽ luôn được giải quyết. Chỉ cần có công lý trên đời, ngay cả khi tôi không thể thấy vụ án oan của mình được giải quyết, khi tôi còn sống thì trời và đất sẽ trả lại công lý cho tôi sau khi tôi chết. Những cái dòng này các bạn nghe, nếu mà mình đặt vào cái vị trí đó, mình cũng sẽ có một cái cảm giác gì đó nó rất là tuyệt vọng đó các bạn. Án oan mà. Quả thật thì nó là một cơn ác mộng khó lòng mà quên được. Nhưng cái cơn ác mộng này cuối cùng nó cũng đi qua rồi. Công lý cũng đã được thực thi, dù chưa là thật sự trọn vẹn. Đỗ Bồi Vũ sau khi được giải oan đã trở lại ngành cảnh sát và tiếp tục làm việc ở trung tâm cai nghiện. Trong một buổi phỏng vấn, khi mà phóng viên hỏi anh ta là anh có cảm thấy hận vợ mình hay không, thì Đỗ Bồi Vũ trả lời là có lẽ là mọi người đều nghĩ tôi sẽ rất hận, nhưng tôi thật sự không hề hận cô ấy. Sau đó Đỗ Bồi Vũ đã lấy ra tấm hình của vợ anh là Dương Hiểu Tường và nói là có đôi khi tôi sẽ ngồi một mình trước mộ của Hiểu Tường, kể cho cô ấy nghe về con của chúng tôi và nói với cô ấy rằng kẻ giết người đã bị trừng trị rồi. Tôi nghĩ cô ấy có thể nghe thấy. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kỳ án tiếp theo. Các bạn có thấy hay hay không? Có ý kiến gì thì nhớ comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.